Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744. Dị từ sơn hồi cuối, Miken mang tới cái này điều tra nghiên cứu đội giày vò không sai biệt lắm một tuần lễ. Có thu thập mẫu, có ghi chép số liệu, cũng có cả ngày ngồi trước máy vi tính chơi đùa đồ vật. Cuối cùng, nghiên cứu khoa học đội ngũ cùng đội khảo cổ ngũ lưu lại. Tiếp tục nghiên cứu núi lớn bí mật. Ranger đội ngũ rời đi, mang theo dị từ sơn Pokemon phân bộ tình huống cùng trong núi hoàn cảnh địa lý các loại đại thể tư. Liệu, trong một tuần lễ này, bọn hắn cũng không có một mực đợi tại chân núi. Vô luận là đỉnh núi hay là sơn động bọn hắn đều đi qua. Bao quát Dioxy chỗ hồ nước cũng có xuống dưới. Chính là không có một mực hướng xuống cạn. Nhìn có chút chuyên nghiệp bộ dáng. Những tài liệu này lấy về, Pokemon khu bảo vệ chắc là phê duyệt đến xuống tới. Muto cầm trong tay một đài máy ảnh, đối Kurotaku nhẹ nói. Ở sau lưng nàng, cái khác các tuần hộ viên dọn dẹp đủ loại tạp vật cùng khí giới. Osu đang phụ trách chỉ huy. Làm phiền, Kurotaku nhẹ gật đầu. Pokemon khu bảo vệ cũng không phải là nhất định phải thành lập. Dù là Kurotaku một mực tại đề xướng còn nguyên, nhưng xem tình huống cụ thể, cũng có thể là để dị từ sơn hoang dại các Pokemon di chuyển. Loại chuyện này không phải là Kurotaku muốn thế nào thì làm thế đó. Nơi này cũng không phải huyền huyễn thế giới loại kia có được cao vũ lực giả thuyết 102. Thế giới, Pokemon khu bảo vệ Big Town phân khu thành lập liên quan đến Big Town mấy chục vạn dân chúng tương. Lai sinh tồn phát triển, dù là Kurotaku địa vị lại cao hơn cũng vô dụng. Muốn làm chính sự, liền phải đứng tại chính diện. Mà dân chúng tiếng hô cùng bản thân lợi ích, chính là làm chính sự hồi nhỏ nhất định phải suy nghĩ kỹ càng đồ vật. Đương nhiên người cũng có thể không cân nhắc, chỉ là đến lúc đó có thể sẽ phát sinh chuyện tình không vui. Chính người đứng không đứng vững được bước chân, có hay không cái này lý, chính người trong đầu muốn rõ ràng, ngay từ đầu vui sướng không có nghĩa là đằng sau vui sướng. Ngay từ đầu không thoải mái, khả năng về sau cũng sẽ không vui sướng. Cho nên Kurotaku một mực tại tranh thủ chỗ chức trách. Bất quá, vạn nhất khu bảo vệ phê duyệt xuống tới, chúng ta hơn phân nửa muốn làm hàng xóm. Muto ngày bình thường có chút ăn nói có ý tứ gương mặt bên trên hiển lộ ra dáng tươi cười. Kurotaku khó hiểu nói, hàng xóm, Muto tỷ ngươi muốn đến Big Town? Khẳng định. Muto bày ra trên tay cao cấp thước ngắm di động, một tòa căn cứ phụ chỉ có một cái thủ tịch Ranger. Đây là quy định, ngoặc kép, Kurotaku yên lặng nhẹ gật đầu. Khả năng người khác không biết, nhưng làm cùng MT, Silver căn cứ phụ bên trong hơn 200 người gần một nửa thân quen Kurotaku thế nhưng là rõ ràng. Vị này Muto tiểu thư kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền có thi đậu thủ tịch trên nơ tư cách. Chỉ bất quá bởi vì cảm mến tại cái nào đó đại thúc. Một mực không có thi đậu, cho nên trước đó khi nhìn đến Muto trên tay cao cấp thước ngắm di động lúc, Kurotaku mới kinh ngạc như vậy. Nàng cùng Sarat đại thúc, náo tách ra rồi, cũng không khả năng. Hai ngày trước cùng Hiyu gọi điện thoại hỏi thăm tình huống thời điểm còn rất tốt đâu. Đoán chừng là tình huống khác. Đương nhiên cùng Kurotaku không có quan hệ gì là được. Kurotaku còn không có nhàn rỗi đến quan tâm người khác quan hệ yêu đương. Ưa thích làm loại chuyện này hẳn là Umbreon. Đưa mắt nhìn một đám Ranger rời đi. Nửa tháng sau, nhà khảo cổ học đoàn đội bộ phận thành viên rời đi. Đều là người xin nâu, bọn hắn trong những người này, có hai người là Johto bản địa, còn lại đều là xin nâu nhà khảo cổ học, vốn là Ranger liên minh mang tới, chỉ bất quá bởi vì khảo cổ cũng không phải là một ngày chi công. Liền không có cùng bọn hắn cùng đi, đương nhiên bọn hắn muốn đi, Pokemon Hiệp hội cũng sẽ không mặc kệ. Những người này đều là lịch sử ghi chép người, thuộc về hoạt động văn hóa di sản. Tại trong loạn thế khả năng cái gì dùng đều không. Nhưng ở lúc này cái này hòa bình thế giới. Tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết. Hiện tại, bởi vì trong đoàn đội mấy người có chuyện khác muốn làm. Đành phải lưu luyến không rời bỏ xuống tòa này còn có bí mật có thể đào móc tế đàn. Rời đi dị từ sơn. Trong đó thình lình liền có vị kia đầu đầy tóc bạc Ruchin tiến sĩ. Dị từ sơn bên ngoài. Tại lão gia tử sắp lên xe trước đó. Kỳ thật ta từ Cynthia nơi đó. Nghe được không ít có liên quan đến ngươi sự tình. Mà lại ta và ngươi ra ra. Kurohoru tiên sinh cũng có không cạn giao tình. Chỉ là bởi vì ra ra ngươi đã qua đời. Tăng thêm cha mẹ ngươi cũng tương đối bận rộn. Cho nên dần ra quan hệ liền phai nhạt. Cao tuổi rồi Ruchin vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng này. Chắc hẳn ra ra ngươi nhất định sẽ rất vui mừng. Mà lại, ta cảm thấy lựa chọn của ngươi không sai. Hắn chỉ là bảo vệ viễn cổ Pokemon. Thành lập tự nhiên khu bảo vệ khu. Còn có cự tuyệt đem bảo châu còn có thiên thạch lấy đi những chuyện này. Người không thể chỉ biết là cướp đoạt. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn biết tự ăn quả đắng. Ruchin tiến sĩ khẽ thở dài một tiếng. Vì phát triển cùng khuếch trương, nhân loại đã hãm hại không ít sinh linh. Loại hành vi này cuối cùng cũng có một ngày lại nhận trừng phạt. Không thể không nói, cái này kiến giải vẫn là rất có dự báo tính. Hard Gold and Soul Silver bên trong. Tại Shinzo Ruin bên trong được triệu hoán đi ra Arcus đúng là có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Nếu không phải gâu quá ra sức, quả thực là đem Arcus cho cảm động. Không chừng tòa này lũng khoát ba cái địa khu đại lục liền muốn chìm vào đáy biển. Tiễn biệt Ruchin tiến sĩ, mà lúc này còn tại trên núi, chỉ còn lại nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng chút ít nhà khảo cổ học. Kurotaku chưa có trở lại đỉnh núi, mà là yên lặng hướng trong sơn động đi. Tin tưởng Miken-san đã nhìn ra hắn đối hai cái bảo châu không được xía vào thái độ. Tăng thêm Zenga tồn tại, bên kia đã không có tất yếu tiếp tục ở lại. Thật có chút sự tình hắn phải cùng cá thể ba giảng một chút. Lướt qua ở vào bên ngoài nghiên cứu thiên thạch người, Kurotaku ứng động huyệt xâm nhập. Phụ trách bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học cái kia mấy tên trainer nhìn xem Kurotaku biến mất. Tại trước động, trong lòng hiếu kỳ hắn đi vào làm gì. Mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng là nhàn đến căn bản không chuyện làm. Cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có thể nhìn xem những cái kia viễn cổ các Pokemon. Dị thường trông mà thèm, nhưng bọn hắn biết mình không có thu phục tư cách của bọn nó. Dám làm loạn. Kurotaku sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mặc dù chính Kurotaku không có cảm thấy ngọn núi này là hắn đất phần trăm. Nhưng đối cái kia mấy tên trainer tới nói, ngọn núi này chủ nhân chính là hắn. Mấy người bọn hắn liền khách nhân đều không tính là bảo tiêu. Có tư cách gì động chủ nhà đồ vật? Chỉ có thể mắt lom lom nhìn những cái kia cường đại viễn cổ Pokemon. Trên lưng Pokebo tại ngứa, muốn thu phục Pokemon cũng mặc kệ. Trong núi trong hồ, Kurotaku thấp kêu một tiếng cá thể ba danh tự. Lập tức một thanh âm xuất hiện ở tai của hắn bờ. Là ngươi sao, Kurotaku? Không sai là ta. Hắn nhẹ gật đầu. Lập tức, bên trong hồ thải quang lấp lóe. Một cái nhìn qua dị thường quỷ dị. Giống như là hàng không mẫu hạm hoặc là thiên thể mô hình. Trên thân cam xanh da trời hai màu hình người Pokemon xuất hiện ở Kurotaku trước mắt. Deoxy phổ thông hình thái. Người đã có được thân thể. Nhanh như vậy, Kurotaku có chút kinh hỉ. Deoxy có được thân thể. Như vậy rất nhiều chuyện liền tốt làm. Chỉ là một bộ xác không? Còn không động được. Cá thể ba cười hắc hắc cho Kurotaku dội cho bồn nước lạnh. Nhưng đảo mát, nó lại nói, bất quá rất nhanh, có thể là hạch tâm thủy tinh bên trên vết rách chữa trị nguyên nhân. Ta hiện tại hấp thu năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản đoán chừng hơn mấy tháng khả năng không cần. Nói tới nơi này, cá thể ba thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Chờ cỗ thân thể này có được năng lực hành động về sau, ta liền có thể ra ngoài chính mình hấp thu năng lượng vũ trụ. Đến lúc đó thân thể tạo nên tốc độ còn có thể tăng tốc. Gia hỏa này nói xong, ở vào đáy nước thân thể không tự giác uốn éo. Chợt nhìn cùng xúc tu quái, dị thường quỷ dị, Kurotaku nghe vậy, nụ cười trên mặt lại là hơi liễm. Có quan hệ cái này, ta muốn cùng ngươi nói một chút. A, mảnh không gian này nguồn gốc đã sáng tỏ. Nó là bởi vì thiên thạch tồn tại mà tồn tại. Kurotaku không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ, trực tiếp xâm nhập chủ đề. Cá thể ba mờ mịt không hiểu. Bởi vì thiên thạch mà tồn tại. Đúng vậy, thiên thạch bên trong năng lượng vũ trụ kích phát ra phía trên cái kia hai viên bảo châu năng lượng. Chỉ cần hai cái bảo châu tiếp xúc mặt đất, liền có thể cùng thiên thạch tương liên. Nhưng nếu như không có năng lượng vũ trụ, không gian một cách tự nhiên cũng liền không tồn tại. Kurotaku đem tự mình biết đồ vật đều nói cho Deoxy. Nếu Deoxy đem tất cả năng lượng vũ trụ đều cho hút sạch, mảnh không gian này nói không chừng cũng liền không tồn tại. Trả lời hắn là một mảnh trầm mặc. Nửa ngày, Deoxy đáp lại nói, có phải hay không mang ý nghĩa ta không thể tùy tiện hút nơi này năng lượng vũ trụ rồi? Đó cũng không phải, chỉ là nhường ngươi kiềm chế một chút hút đâu. Đừng đem nó hút sạch. Kurotaku lắc đầu. Đến lúc đó ngươi ra ngoài hút thời điểm cùng ta nói một tiếng. Đừng đem có chút không thể hút đồ vật cho hút. Ngoặc kép, nha, không thể tự do tự tại hấp thu năng lượng vũ trụ khiến cho cá thể ba có chút chán ngán thất. Vọng, nó vốn còn muốn các loại có thể tự do hoạt động về sau. Đi thẳng đến bên ngoài đi, muốn hút cái nào liền hút, không cần giống bây giờ. Một khối nhỏ hút. Đáng thương nó điểm ấy nguyện vọng đều thực hiện không được nữa. Thông chi đến về sau, Kurotaku cũng liền không có lại tiếp tục chờ đợi. Bất quá cá thể ba tựa hồ vài ngày không cùng người nói chuyện. Nghẹn thảm rồi, gặp Kurotaku muốn rời khỏi, liên thanh thỉnh cầu hắn không muốn đi. Nhưng mà Kurotaku đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vứt xuống Umbreon cùng nạp điện kỹ laptop. Tự xem tivi kịch đi thôi. Không phải là thích xem phim truyền hình à. Kurotaku trực tiếp đi tới đỉnh núi. So với trước đó, hiện tại Bảo Châu chung quanh tràn đầy các loại đối với nó cổ quái máy móc. Nghe nói là khảo thí Bảo Châu bên trong năng lượng tối cao quắc giá trị. Chỉ tiếc nó có thể biểu hiện quắc giá trị hạn mức cao nhất vẫn là quá thấp. Cụ thể đến cùng có bao nhiêu căn bản không có đo đi ra. Ngô, trở về rồi. Miken nhìn thấy Kurotaku, đối với hắn vẫy vẫy tay. Fujiuri bên kia tìm ta. Khả năng một hồi ta muốn đi. Vì cam đoan ngoại giới thông tin. Trước đó một mực có cái ba người tiểu đội tại không khí tường bên ngoài. Chỉ cần ngoại giới có chuyện gì, liền nhất định sẽ truyền đến bên trong tới. Kurotaku liền giật mình, muốn đi, đúng, người bên này đạo quán trên nơ quyết sách tịch ghế là ván đã đóng thuyền. Có thể ta còn không phải đâu, còn phải đi một chuyến Indigo Plateau. Miken cười đáp lại, nơi này liền giao cho ngươi. Bất quá bọn hắn cũng ngốc không được bao lâu, đoán chừng cũng liền 3-4 ngày sự tình. Ngoặc kép, tốt, Kurotaku nhẹ gật đầu. Miken quyết sách tịch ghế thế nhưng là quan trọng nhất, so ra dị từ sơn ngược lại không tính là cái gì chuyện khẩn yếu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?